Dưỡng thừa, chương 55, C55, chương 77. Đến đây đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền cùng Cát Tâm Tình Bạch Nhị Nương tại Tây Thị đi rồi 6 cái nhai. Như cũ không có tìm được Thạch Như Trác bóng dáng. Đồng Thiếu Huyền đề nghị đi nhà nàng hỏi một chút. Nhìn nàng về nhà không có thế nhưng đừng trực tiếp hỏi Lục Tẩu. Liền tìm cớ nhìn nàng trở lại không có, để tránh khỏi để Lục Tẩu lo lắng. Được, đi một chút. Chúng ta hiện tại liền đi. Các nàng đang muốn hướng về Thạch Như Trác nhà đi thời điểm, chợt phát hiện phía trước có người cùng Thạch Như Trác rất giống. Các nàng lập tức tiến lên, phát hiện đúng là Thạch Như Trác bản thân. Người đi đâu vậy, nhưng gấp chết chúng ta. Thạch Như Trác quay đầu lại nhìn các nàng, thấy các nàng không có ý trách cứ. Trên mặt tất cả đều là quan tâm tâm ý. Thạch Như Trác giơ lên cứng ngắc hồi lâu khóe miệng, cười nói. Trong cửa hàng quá nhiều người. Ta đi ra hóng mát một chút. Đồng Thiếu Huyền cau mày. Thật sự không có chuyện gì sao? Thạch Như Trác đem cổ tay lại đi trong tay áo hơi co lại. Không thấy Đồng Thiếu Huyền con mắt. Thật sự không có chuyện gì. Có chuyện gì đâu. Ta vậy thì chuẩn bị về nhà. Ngủ ngon chư vị. Thạch Như Trác mỉm cười xoay người. Một mình đi về phía trước. Đi rất chậm. Cát Tầm Tình nhìn một chút Bạch Nhị Nương. Bạch Nhị Nương cùng Đồng Thiếu Huyền vẻ mặt nhất trí. Cát Tâm Tình gật gật đầu, bước nhanh về phía trước đi tới Thạch Như Trác bên người nói. Chúng ta đưa ngươi trở về đi thôi. Hả, không cần, nhà ta liền ở phía trước không xa. Đi thôi, Đồng Thiếu Huyền cùng lên đến, đứng nàng một bên khác. Bạch Nhị Nương đi tới phía trước mở đường, ba người trầm mặc cùng nàng đồng hành. Thạch Như Trác ánh mắt có chút thẳng, đi tới nhà nàng cửa, xác định lại đi hai bước liền có thể vào nhà cửa. Tại Thạch Như Trác lần nữa khuyên Đồng Thiếu Huyền các nàng mới nguyện ý rời đi. Đi rồi nửa cây nhai, Cát Tâm Tình, sách, một tiếng, trước tiên dừng bước lại, ta vẫn cảm thấy không đúng. Các ngươi phát hiện sao? Ánh mắt của nàng đều sưng lên, nàng có phải là khóc rồi? Đồng Thiếu Huyền, nàng nhất định là gặp phải sự tình, thế nhưng không tốt lắm mở miệng cùng chúng ta nói. Bạch Nhị Nương, nàng tính cách vẫn luôn rất hướng nội. Coi như hiện tại cùng chúng ta đi đến gần một chút, trong lòng sự tình không hỏi thoại nàng cũng không sẽ chủ động nói. Cát Tâm Tình nghĩ đến một chút, đối với Đồng Thiếu Huyền cùng Bạch Nhị Nương nói. Các ngươi đi về trước đi, ta lại đi tìm nàng tâm sự. Chúng ta nhiều như vậy người ngươi một lời ta một lời, làm cho nàng càng thật xấu hổ nói. Ta cùng nàng tán gẫu xong sau khi lại chuyển cáo các ngươi, muốn thật sự có chuyện gì khẩn yếu chúng ta lại cùng nơi nghĩ biện pháp. Cũng tốt, Đồng Thiếu Huyền Bạch Nhị Nương tán thành. Vậy chúng ta ở chỗ này chờ. Không cần, các ngươi đi về trước đi, cũng không còn sớm. Ngày mai trong thư viện gặp mặt tán gẫu, Cát Tâm Tình còn chưa nói hết liền chạy ngược về, đảo mắt không thấy bóng người. Cát Tâm Tình mới đi mấy bước, liền nhìn thấy Thạch Như Trác đứng ven đường trong bóng tối, không có về nhà. Công Ngọc, Cát Tâm Tình tiến lên nhỏ giọng hoán nàng một tiếng, đem nàng giật mình. Làm sao rồi, tại sao không trở về đi? Cát Tâm Tình đem âm điệu thả đến càng bằng phẳng một ít. Ngươi tại sao? Thạch Như Trác phát hiện lúc này chỉ có Cát Tâm Tình một người. Ta lo lắng ngươi có tâm sự, liền đem nàng hai oanh đi rồi, hồi tới thăm ngươi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới ngươi không có về nhà, ta không có chuyện gì rồi, thật sự. Thạch Như Trác cười nói, trong phòng quá khó chịu. Ta muốn ở bên ngoài hóng mát một chút lại đi vào. Vậy thì thật là tốt, ta bồi ngươi đi bờ sông đi một chút thôi. Hiện tại, đúng vậy, ngươi không phải muốn hóng mát một chút. Bờ sông cái kia nhi không chỉ có khí còn có đón gió, ngươi muốn làm sao thấu đều được. Đi thôi, bờ sông trống trải, có chuyện gì bị gió thổi thổi một hơi, cũng có thể dễ chịu điểm. Cát Tâm Tình bất hòa nàng tới tới lui lui, trực tiếp nắm chặt tay nàng. Lôi kéo nàng đi bờ sông. Thạch Như Trác nhìn Cát Tâm Tình cùng nàng nắm cùng một chỗ tay, bị cắt tới tràn đầy vết đao tâm thần kỳ trong nháy mắt khép lại, một lần nữa bắt đầu nhảy lên. Thạch Như Trác nhà cách đó không xa có một dòng sông nhỏ, bờ đê trống trải. A Nương bán bánh bao thời điểm nàng thường mang đệ đệ tới chỗ này chơi. Ở đây nàng có thể để cho đệ đệ chính mình chạy trốn. Nàng rất ít tại ban đêm đến bờ đê, cảm thấy âm trầm rất khủng bố. Không nghĩ tới bờ đê nơi này có một điều mục sạn đạo, đến tối thì sạn đạo trên mang theo sa đăng, ánh trên mặt sông, rất đẹp. Thạch Như Trác ngồi ở trên thềm đá, hai chân cũng rất chặt, cằm quen thuộc khoát lên trên đầu gối. Cát Tâm Tình không mở miệng, nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Người có phải là không quá yêu thích cái kia Yên Chi à? Cát Tâm Tình luôn luôn là giao tiếp cao thủ, lại nặng nề tình cảnh nàng đều có thể thành thạo điêu luyện mở ra. À không, ta rất thích. Thạch Như Trác cấp tốc trả lời. Há, ta xem ngươi biến mất, còn tưởng rằng ngươi không thích đây. Trong nháy mắt, Lã Lan Tâm trên người nồng nặc hương hoa vị cùng thanh âm của nàng vọt vào Thạch Như Trác đầu óc. Nhìn này trên môi Yên Chi, không có chút nào thích hợp ngươi. Ta giúp ngươi lau. Thạch Như Trác dưới cằm còn tại phát đau, nghĩ đến người này hành động. Thạch Như Trác không biết lúc nào đã đem MU bàn tay của chính mình bùn xỉn phá. Xin lỗi, ngưỡng quang. Hả? Thạch Như Trác ánh mắt đăm đăm. Người đưa ta Yên Chi, ta không cẩn thận làm mất rồi. Từ sau lưng tìm tòi vòng tới phía trước, Lã Lan Tâm từ Thạch Như Trác trên người lấy ra một hộp Yên Chi, liếc nhìn nhìn, cười lên. Nhìn này vẻ quê mùa màu sắc, xác thực là các ngươi những này người nhà quê sẽ dùng. Cát ngưỡng quang đưa cho ngươi chứ, ta xem ngươi tại Yên Chi điếm thu được nó thì nhưng hài lòng đến đòi mạng. A khi a, ngươi lúc nào có thể đối với ta như vậy, cười một cái. Hả, cười một cái chứ, cười đến thật là khó xem a. Ta muốn cùng kiểu dáng nụ cười, kém không có chút nào đi, quên đi, quá xấu. Ngươi vẫn là khóc lóc cầu của ta thời điểm khá là đáng yêu. Lã Lan Tâm buông tay ra, Thạch Như Trác trơ mắt mà nhìn nàng đem Cát Tâm Tình đưa Yên Chi ném lên mặt đất, nghiền nát. Thạch Như Trác trong lòng như bị đâm một đao, thịnh nộ cáu kỉnh làm cho nàng đại lực tránh thoát ràng buộc, đột nhiên thoan lên một đầu va về phía Lã Lan Tâm. Lã Lan Tâm vừa vẩy kết cây chán thương tích tại chỗ bị nàng phá tan nứt, huyết lại chảy một mặt. Chờ nàng khi phản ứng lại, phát hiện Thạch Như Trác đã không gặp. Xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt nó. Thạch Như Trác đem mặt chôn đến đầu gối bên trong, kiềm nén tiếng khóc. Đừng khóc a, vốn là ngưỡng quang liền đang lo lắng. Tại trước mặt nàng khóc thoại nàng nhất định sẽ lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Như Trác ở trong lòng tự nói với mình. Đừng khóc, nhanh lên một chút tốt lên. Một cái tay khoát lên nàng trên MU bàn tay, từ từ giúp nàng theo. Cát Tâm Tình nói, tuy rằng ta không biết phát sinh cái gì, thế nhưng đây, ai cũng sẽ gặp phải chuyện phiền lòng chứ. Người nguyện ý nói liền nói, không muốn liền khóc lớn tiếng được rồi. Nơi này chỉ ta, khóc đến bao lớn thanh đều không người cười thoại ngươi. Thạch Như Trác phía sau lưng đột nhiên chập trùng một phen. Nước mắt không được ra bên ngoài rũng. Nàng sợ sệt, trước nay chưa từng có sợ sệt. Sợ sệt Lã Lan Tâm còn có thể trở về tìm nàng. Không, Lã Lan Tâm nhất định sẽ trở lại tìm nàng. Đến thời điểm nàng nên làm gì? Nàng không muốn cùng người kia phát sinh bất cứ chuyện gì. Không có chút nào muốn, nàng chán ghét nàng đụng vào. Thạch Như Trác khóc rồi bao lâu? Cát Tâm Tình hãy theo nàng bao lâu? Mãi đến tận Thạch Như Trác Tâm Tình hơi có hòa hoãn. Cát Tâm Tình cho nàng đưa cho khăn tay. Cảm ơn, Thạch Như Trác tiếp nhận khăn tay, ngửi thấy được mặt trên có nhàn nhạt hương vị, loại này mùi hương thoang thoảng nàng rất thích, làm cho nàng sao động lại hoảng loạn tâm tư dần dần bị vuốt lên. Chuẩn bị xong chưa? Cát Tâm Tình lộ ra tặc tặc nụ cười. Ta cho ngươi biến cái ảo thuật. Cái gì? Leng keng trang. Cát Tâm Tình bỗng nhiên lại lấy ra một hộp Yên Chi, cùng trước đưa cho Thạch Như Trác cái kia hộp giống như đúc. Thạch Như Trác xem sững sờ, ta giúp ngươi tìm trở về. Cát Tâm Tình đem Yên Chi hộp phóng tới trong tay nàng. Cứ việc ném, không có chuyện gì. Ngươi làm mất mấy lần ta liền cho ngươi biến trở về đến mấy lần, việc nhỏ một việc. Thạch Như Trác nước mắt còn ngưng tại viền mắt bên trong, nhất thời không có phản ứng lại. Xem trong tay mất mà lại được Yên Chi, khó có thể tin. Kỳ thực này hộp là Cát Tâm Tình mua cho mình, ngày đó nàng liền mua 3 phần. Một phần đưa Đường Kiến Vi làm khai trương quà tặng, một phần cho Thạch Như Trác, một phần chính mình lưu lại. Không nghĩ tới Thạch Như Trác sẽ bởi vì ném Yên Chi sự tình như thế khổ sở, Cát Tâm Tình trong lòng cũng không thoải mái. Không phải là một hộp Yên Chi sao, đứa nhỏ này cũng quá làm cho đau lòng người đi. Cảm ơn, Thạch Như Trác nắm thật chặt Yên Chi hộp, nhìn phía Cát Tâm Tình mặt, trong lòng cảm động cùng chấn động khó có thể dùng lời diễn tả được. Nàng từ nhỏ bị người khinh thường cùng trào phúng, tôn nghiêm sớm đã bị đạp đến nát bét. Nàng là ven đường một tảng đá, không người lưu ý, mãi đến tận gặp phải Cát Tầm Tình. Kỳ thực Thạch Như Trác rất sớm trước đây liền đối với Cát Tầm Tình có hảo cảm. Toàn bộ thư viện chỉ có Cát Tầm Tình chủ động nói với nàng nói chuyện. Thạch Như Trác ở trong lòng đếm lấy, tổng cộng đã nói 6 lần, 2 lần tại hành lang, 2 lần ở phía sau viện, 2 lần tại trong học đường. Mỗi lần nói với nàng đều mang theo đáng yêu nụ cười. Cát Tầm Tình là chiếu vào trong đời của nàng đệ một đạo chói mắt ánh sáng. Thứ nhất cột làm cho nàng cảm giác ánh mặt trời ấm áp. Nàng tuyệt đối không thể để cho Cát Tầm Tình được đến bất cứ thương tổn gì. Đồng Thiếu Huyền cũng như thế. Đối với nàng tốt người, nàng muốn dùng mệnh đi thủ hộ. Yên Chi hộp lần thứ hai trở lại Thạch Như Trác trong tay. Thạch Như Trác đưa nó vững vàng nắm chặt. Lần này, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền cùng Bạch Nhị Nương trò chuyện Thạch Như Trác sự tình đi trở về. Sắp đi tới cửa hàng thì phát hiện Đường Kiến Vi đứng ở chỗ này không biết bao lâu. Ngươi làm sao ở chỗ này? Đồng Thiếu Huyền bước nhanh hướng đi nàng. Bạch Nhị Nương rất thức thời cáo từ rời đi. Đường Kiến Vi nói. Tam tỷ cùng gia nương để ta hồi đi ngủ. Đem ta chạy ra, không cho ta lại làm việc. Đồng Thiếu Huyền, phốc thử, nở nụ cười. Ngươi mệt mỏi một cả ngày là nên nghỉ ngơi. Eo thế nào, còn khó chịu hơn sao? Cũng còn tốt. Đường Kiến Vi lôi kéo thân thể. Nhìn qua cũng không giống. Cũng còn tốt, dáng vẻ, khẳng định vẫn là không thoải mái. Cái kia điếm đóng, không có. Người tam tỷ nói nàng đã đem trên thực đơn món ăn học sạch sành xanh. Có thể một người trông đỡ lấy toàn bộ bếp sau. Không có ta cũng không nhiều lắm sự. A nương các nàng nói chạy đường tu ngân sự tình giao cho các nàng. Để tử đàn cũng trước về phủ nghỉ ngơi. Làm sao có khả năng nhanh như vậy liền học được. Ta tam tỷ khoác lác đâu. Nàng học chính là thật nhanh, trước đây cũng không phát hiện nàng có thiên phú này. Nếu như sớm phát hiện thoại, nói không chắc vào lúc này bếp sau thật sự có thể trực tiếp giao cho nàng, ta cũng rơi vào thanh nhàn. Người không có cùng tử đàn đồng thời trở lại, ở chỗ này làm cái gì đấy? Đường Kiến Vi ngắm Đồng Thiếu Huyền một chút, thoáng cất cao giọng nói. Ta tự nhiên là đang chờ ngươi a, chờ ta. Người không nói một tiếng theo Cát Tầm Tình các nàng đi ra cửa. Cũng không có cùng người trong nhà nói đi chỗ nào. Ta hỏi A Nương nàng cũng không biết. Ta này không phải lo lắng ngươi sao? Đại buổi tối ở bên ngoài tán loạn. Hôm nay phải cấm đi lại ban đêm. Ban đêm loại người gì cũng có. Ngươi này kiều kiều nộn nộn tiểu nương tử đừng cho người xấu lừa chạy rồi. Cái gì kiều kiều nộn nộn? Ta có vũ khí phòng thân. Ngươi có thể yên tâm. Đường Kiến Vi cất bước hướng về Cảnh Dương phường phương hướng đi. Nhỏ giọng thầm thì. Ta làm sao có khả năng yên tâm? Đồng Thiếu Huyền cùng lên đến. Ngươi đang nói cái gì? Nói ngươi là chỉ ngốc rùa đen. Lúc này đến phiên Đồng Thiếu Huyền nói thầm. Cả ngày rùa đen vương bát hướng về trên người ta theo. Ngươi cũng biết chúng ta Túc huyện gọi hạng người gì vì rùa đen sao? Hạng người gì? Ngươi cũng không biết còn nói bậy. Ta chỉ biết là tại Bắc Lăng, rùa đen nhỏ con ba ba nhỏ đều là cục cưng. Ngươi nghĩ ta ngốc. Vậy này cục cưng sau này ta cũng cho ngươi dùng trên làm sao? Lấy biểu hiện ta đối với Đường Kiến Vi tỉ tỉ tôn kính. Đường Kiến Vi che miệng cười. Chúng ta A Niệm muội muội tiểu não tử làm sao xoay chuyển nhanh như vậy đâu? Mau cùng tỉ tỉ nói một chút, rùa đen vương bát rốt cuộc là ý gì? Ngươi thật sự phải biết, xem ở ta ở chỗ này chờ ngươi nửa ngày, uống một bụng Tây Bắc Phong phần trên, nói cho ta chứ. Ngày hôm nay có chút rét tháng 3. Buổi trưa hồi đó thấy ánh mặt trời, buổi tối lại bắt đầu lên gió lạnh. Vừa nãy Đồng Thiếu Huyền ở bên ngoài đi như thế một vòng, coi như bên trong ăn mặc giữ ấm áo tử bên ngoài còn khoác một cái áo choàng, như cũ có thể cảm giác được gió lạnh lực xuyên thấu. Đường Kiến Vi cái này nghiệp dư bác Lăng Thiên Kim rất sớm liền mặc vào xuân trang, liền một cái mỏng manh nhu quần, từ nhà bếp sau khi đi ra bên ngoài lại đáp cái phiêu giật khoác bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên là chân tiên, coi như trên người dính khói lửa nhi cũng như là mới vừa cho vương mẫu nương nương làm xong cơm tiên tử, nhưng người này đầu hướng về Túc huyện đêm xuân đầu đường vừa đứng, vẫn là có thể bị thổi tới run. Người đợi bao lâu a? Đồng Thiếu Huyền đi ở Đường Kiến Vi phía sau, yên lặng đem chính mình áo choàng cởi ra. Không bao lâu, Đường Kiến Vi đang muốn tại lời này mặt sau tiếp một câu. Cũng là mấy chú hương thời gian đi, bỗng nhiên cảm thấy bả vai chìm xuống. Cả người bị sưởi ấm bao phủ, Đồng Thiếu Huyền áo choàng khoát lên trên người nàng. Đường Kiến Vi con mắt tròn viên, khóe miệng có không muốn kiềm nén ý cười hướng về nổi lên. Như thế sẽ chăm sóc tỷ tỷ à, tự nhiên, Đồng Thiếu Huyền bên trong ăn mặc một thân cùng nàng trong ngày thường phong cách không phải rất tương xứng tím sắc nhu quần, chậm rãi đi dạo, nhìn chỗ khác nói. Vốn là có ba cái thân tỷ tỷ muốn chăm sóc, hiện tại lại nhiều một mình ngươi, chăm sóc lên tới vẫn là rất tiện tay. Đồng Thiếu Huyền luôn mồm luôn miệng đều tại dựa vào Đường Kiến Vi nói tới. Tỷ muội quan hệ, nháo nàng, khẳng định vẫn là đang giận, nhưng Đường Kiến Vi cảm thấy Đồng Thiếu Huyền giận hơn thì cũng rất đáng yêu, cùng tức giận thì đáng yêu không phải một loại đáng yêu, đều rất ngọt. Rùa đen vương bát, tại chúng ta Túc huyện nơi này ý tứ chính là trong nhà thê tử ở bên ngoài có người. Đồng Thiếu Huyền hai tay trùng điệp tại cùng nơi, đi được thẳng tắp. Vì lẽ đó danh xưng này nhưng đừng tùy tiện gọi, mắng ta cũng là mắng chính ngươi. Tuyệt đối đừng lại nói lung tung, bị người khác nghe được thật muốn bị chuyện cười chết, thì ra là như vậy. Đường Kiến Vi suy tư, vậy ta cho ngươi lại nổi lên điểm cái gì khác bí danh thích hợp, ngươi liền không thể không lên. Đường Kiến Vi khoác Đồng Thiếu Huyền màu xám đen áo choàng, bước tiến hoãn chút, hết sức cùng nàng duy trì sóng vai mà đi. Đồng Thiếu Huyền thật giống không có lưu ý tử, nhưng sau khi bước chân của nàng cũng điều chỉnh chút. Về nhà này một đường từ đầu đến cuối hai người đều không có lại chuyển hướng. Đường Kiến Vi không có hỏi lại, thế nhưng Đồng Thiếu Huyền chủ động nói trước bỗng nhiên rời đi là bởi vì chuyện gì? Thạch Như Trác, Đường Kiến Vi lại nghe được danh tự này, gần nhất danh tự này tựa hồ thường thường xuất hiện tại cuộc sống của nàng bên trong, làm cho nàng càng ngày càng lưu ý. Nàng thật giống gặp phải một chút sự, nhưng tựa hồ không quá nguyện ý theo chúng ta nói. Không nói trên căn bản sẽ có hai loại nguyên nhân, nàng cảm thấy với các người nói cũng giải quyết không được, vì lẽ đó không nói. Hoặc là những việc này bản thân bởi vì các ngươi mà lên, không muốn để cho các ngươi lo lắng vì lẽ đó câm miệng. Người cảm thấy là cái nào loại khả năng đâu, Đường Kiến Vi trong bóng tối lưu ý Đồng Thiếu Huyền vẻ mặt biến hóa. Ta cảm thấy, Đồng Thiếu Huyền nhỏ lông mày nhíu lên, nghiêm túc nói. Có thể hay không là bởi vì Lã Lan tâm sự. Lã Lan tâm, Đường Kiến Vi đúng là không nghĩ tới, người không phải nói nàng không có theo đến sao, hơn nữa nương nàng tại biết nàng rối rắm sau khi, không phải cũng rất tức giận. Không thể còn đưa nàng thả ra đi, Lã Di Di nghe được chuyện này thời điểm xác thực rất tức giận, không giống như là làm dáng một chút. Ta nói với ngươi, đừng với Lã Lan tâm nàng cái kia hai cái nương ôm hy vọng quá lớn. Ngươi cũng biết nàng xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết các nàng Lã gia nhưng là Bác Lăng tân quý. Lã Lan tâm tại Bác Lăng phủ nữ quan trong vòng cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm. Chỉ là ta nghe nói qua danh hiệu của nàng, không giống nàng mặt. Này Lã Lan tâm tuổi còn trẻ cũng đã là hỗ thị giám thừa. Hai cái nương đều là tứ, ngũ phẩm đại quan. Này Hồng Lư tự sớm chính là các nàng Lã gia vật trong túi. Quay đầu lại Đại Hồng Lư vị trí nhất định sẽ để Lã Lan Tâm tiếp nhận. Mà Lã Lan Tâm một người mẹ khác, chính là Bác Lăng Lan gia trưởng nữ. Cái này Lan gia trưởng nữ là xưng tên thương yêu nữ nhi. Hơn nữa ngươi xem một chút Lã Lan Tâm tên, nữ nhi này nhưng là nàng hai tâm can bảo bối. Lan gia, cái này Lan gia tại Bác Lăng cũng coi như là danh gia vọng tộc, đem tương xuất hiện lớp lớp, không dễ trêu chọc. Đồng Thiếu Huyền rơi vào trầm mặc. Vì lẽ đó, Thạch Như Trác vì ngươi chọc cái này Lã Lan Tâm, mặc dù lúc này không phải là bởi vì Lã Lan Tâm sự phát sầu, sau này nàng cũng là muốn tham gia khoa cử cuộc thi, Thạch Như Trác học nghiệp làm sao? Nàng vẫn luôn đứng hàng đầu, nếu là nàng cũng đạt được lộc vị tiến vào đầu mối, chỉ sợ sẽ càng chiêu Lã Lan Tâm mắt, tháng ngày sợ là không dễ chịu. Đường Kiến Vi nhìn về phía Đồng Thiếu Huyền, ngươi có nghĩ kỹ muốn giúp thế nào nàng sao? Đường Kiến Vi thoại để Đồng Thiếu Huyền rơi vào trầm tư. Đường Kiến Vi xem Đồng Thiếu Huyền tại nghiêm túc muốn chuyện của người khác, trong lòng có chút hơi đâm nhói cảm. Đồng Thiếu Huyền quả nhiên là rất quan tâm vị này đồng môn chứ. Vị này đồng môn có phải là đối với Đồng Thiếu Huyền cũng rất có ý, không phải vậy sẽ không bởi vì nàng đắc tội kinh quan. Này không phải làm việc nhỏ, nháo không tốt là muốn rơi đầu. Nhưng là trước Đường Kiến Vi đã nói, lại nạp một vị. Thoại để Đồng Thiếu Huyền khí đã lâu, nghiêm túc nói với nàng quá không muốn nói tiếp bực này nói bậy, Đường Kiến Vi không muốn lại trêu chọc nàng, kiềm nén suy nghĩ muốn hồ đồ tâm tình, một mình khó chịu. Ta còn chưa nghĩ ra, nhưng Lã Lan tâm sự nguyên nhân bắt nguồn từ ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đồng Thiếu Huyền tương đương nghiêm túc nói, đúng vậy, rất tốt. Đường Kiến Vi ha ha cười, chúng ta A Niệm chính là như thế có đảm đương, đầu mối ta nhất định sẽ đi vào, muốn bước lên con đường hoạn lộ nhất định tràn ngập hiểm trở, như Lã Lan tâm hàng ngũ sẽ không là cá biệt, ta không thể gặp phải liền trốn. Giống như Tam Nương trước ngươi đã nói, muốn để càng nhiều người nghe được âm thanh của ta, liền muốn nỗ lực đứng ở vị trí cao hơn. Chỉ có đứng ở chỗ cao mới có thể giúp đỡ chính nghĩa, thực hiện trong lòng hoài bão. Đường Kiến Vi tiếp nàng thoại, mới có thể bảo vệ tốt bằng hữu của ngươi. Đồng Thiếu Huyền rất tán thành gật gật đầu, Đường Kiến Vi tâm đều sắp cũng bị nàng đổ không có khí nhi. Đồng Thiếu Huyền theo một câu. Cùng với vì Đường gia giải oan, Đường Kiến Vi, ta hy vọng có thể lấy sức một người, để thế gian thiếu một ít chuyện bất bình. Mà Tam Nương ngươi, vốn nên là sung sướng, ta hy vọng có thể đem nguyên bản thuộc về ngươi cuộc đời vui sướng trả lại ngươi. Hai người trở lại đồng phủ tắm rửa sau khi, Đường Kiến Vi rốt cục rửa đi một thân khói dầu vị, trở lại phòng ngủ thì, phát hiện Đồng Thiếu Huyền tại án trước cố gắng. Ngươi đang viết gì đấy? Ta tại bắt tay chuẩn bị của ta văn tập, đến thời điểm đi rồi kinh thành thuận tiện đi quyền một sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muộn như vậy còn bận việc, cũng còn tốt, chỉ thiếu một chút, nếu không ngươi ngủ trước đi. Cũng tốt, Đường Kiến Vi tiến vào giường chiếu. Khẽ run một phen. Đồng Thiếu Huyền nghe được động tĩnh này, chợt nhớ tới Đường Kiến Vi sợ lạnh, vội vã đem trước nghĩ đến mấy cái yếu điểm nhớ dưới sau khi đem bút thả xuống, tắt án trên đăng, ôm bình nước nóng cũng lên giường. Người không phải còn muốn một lúc sao? Đường Kiến Vi nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền đến rồi, đầu từ trong chăn khoan ra. Người eo còn khó chịu hơn chứ, ta cho người theo một lúc, sau đó liền ôm ngươi ngủ. Đường Kiến Vi nhìn nàng không tự nhiên nói khiến lòng người oa đều ấm áp lên thoải, nhìn ánh mắt của nàng càng không nỡ lòng bỏ rời đi. Không cần xoa bóp, sau đó đều là ngươi tam tỷ tại trường trước, ta liền ở một bên quơ tay múa chân, không có mệt mỏi. Ngươi ôm ta ngủ là tốt rồi. Đồng Thiếu Huyền nằm xong sau khi, nhìn Duy Trướng nói. Đến đây đi, ngươi đây là cái gì tư thế vẻ mặt gì, cùng muốn anh dũng hy sinh tự. Đường Kiến Vi đem chăn xốc lên, thuần thục trượt tới Đồng Thiếu Huyền trong ngực. Đồng Thiếu Huyền đã chuẩn bị kỹ càng một cái cánh tay làm cho nàng gối lên. Lúc này Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền đều không muốn đi suy nghĩ hai người bọn họ hiện tại đến cùng xem như là cái quan hệ gì, cái gì tỉ muội, cái gì bạn bè, cái gì có nên hay không thân mật. Đồng Thiếu Huyền chỉ muốn ôm Đường Kiến Vi, nhẹ nhàng mát xa bởi vì bảo vệ nàng, lo liệu cái này nhà mà đau nhức phần eo. Ngày mai nhất định không thể để cho nàng lại vất vả, nàng hy vọng hết thảy thống khổ có thể rời xa Đường Kiến Vi. Bất luận sẽ gặp phải chuyện gì, giờ khắc này miễn là tại nàng trong lòng, nàng liền phải cố gắng che chở Đường Kiến Vi. Nàng không có cách nào khắc chế trong lòng nghĩ muốn đối với Đường Kiến Vi tốt kích động. Đồng Thiếu Huyền ôn nhu đem Đường Kiến Vi trên người mệt mỏi cùng ghen tuông chậm rãi tẩy đi. Đường Kiến Vi đương nhiên biết Đồng Thiếu Huyền tâm tư đơn thuần. Đối với đồng môn cũng không có ý gì khác, nhưng chính là không nhịn được muốn cùng nàng dựa vào đến càng gần hơn, càng muốn chứng minh chính mình đối với cho nàng mà nói, cùng người khác không giống. Hẳn là không giống đi, Đường Kiến Vi lôi kéo Đồng Thiếu Huyền trung y góc áo, tại trong lòng nàng sưởi ấm chậm rãi ngủ. Ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có ai có thể chiếm cứ Đồng Thiếu Huyền ôm ấp. Đường Kiến Vi hô hấp dần dần trở nên vững vàng. Đồng Thiếu Huyền xác định nàng ngủ sau khi, lặng yên không một tiếng động xoa xoa tóc của nàng, từ từ, kéo dài tới khuôn mặt của nàng. Đường Kiến Vi da rẻ thật nhỏ chán, lại như là vừa tỏa ra hoa đào cánh hoa. Sáng nay hoa đào đều mở ra, từ sơn đạo đến thư viện, tất cả đều là phấn phấn bạch trắng hoa đào chi hài. Nàng đứng trong biển hoa, nhẹ nhàng xoa xoa hoa đào cánh hoa, cẩn thận từng ly từng tí một. Chỉ lo hơi dùng sức sẽ đem mềm mại đóa hoa vò nát. Lúc đó đầu ngón tay xúc cảm liền để nàng nghĩ tới rồi Đường Kiến Vi ra thịt. Cùng tháng đầu xuân chi hoa bình thường sán lạn mỹ lệ, lại khiến người ta thương tiếc Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi rơi vào an ổn mộng cảnh thời gian, Đồng Thiếu Huyền từ trên giường đứng dậy, đem chính mình chăn gấp kỹ, thay thế mình cho Đường Kiến Vi ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồng Thiếu Huyền trở lại án một bên. đem ngọn đèn một lần nữa làm rõ, tiếp tục thu dọn dòng suy nghĩ, trong mắt Tàng Tinh vững vàng viết. Đại thế giới hội tụ tại ngòi bút của nàng, nàng tập trung tinh thần viết văn chương, viết nàng cùng Đường Kiến Vi tương lai. Tác giả có lời muốn nói, Đồng Thiếu Huyền, không cần khách khí, này đều là mãnh một. Ta bản thân, nên làm, Đường Kiến Vi, cảm tạ tại 2020-04-24-11-28-00-2020-04-26-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, dịch tiêu hai cái. Lạnh băng en, bình thường thông qua nữ đồng ham muốn giả một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nật ư nhỏ ngắm cá bốn cái. Trường ca mà đi ba cái. Lạnh băng en, Evan, Freya trắng, Detectively hai cái. Giữ tử thụ, bao tử tang, QUBOSS, Đông Vân, DCBCOK, Mộc bảo bối, Nanzo Bono, Đồng Phu Nhân Nha, dưới ánh mặt trời cất bước, ảnh, hoa sen con trai, nhị cầu không có lưu lượng một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, sơn khu 56 bình. Lạc càng 40 bình, nhàn 30 bình, FENGYN, cá mặn 25 bình. Kenosis 20 bình, Nugget 18 bình, tự âm 15 bình, 13 bình, mau chóng hiểu rõ, tuyệt, sợ nghe điện thoại chứng tự kỷ, với nhất, kinh xia 10 bình. Evan 9 bình, bình thường thông qua nữ đồng ham muốn giả 7 bình. Phong, dưới ánh mặt trời cất bước, đường giả la, miễn là thịt bò không muốn diện, 20.562.190, Bắc Thu, tiểu P 5 bình. Một cái kẻ già đời, niên cấp số 1. Ảnh 2 bình. Thiết lưng A chấm, từ dụ, sen, Z, bạch dạ thủy, hai động, A nghe A lạc, ngư nhi nguyệt quang, 41 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.